mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 Hoa Hồng Đỏ cùng Bạch Nguyệt Quang 4. Ngô Quốc từ trong bao lấy ra một chi yên ngậm ở ngoài miệng. Mới vừa lấy ra bật lửa liền thoáng nhìn ngồi ở trên ghế sau Việt Thân. Xách một tiếng đem bật lửa lại buông. Hắn cắn yên miệng lại nhải nói. 16 tuổi, mới thượng cao một đi. Cao trung trong khoảng thời gian này chương trình học quan trọng nhất. Một ngày đều lạc không được. Đi học khai cái đào ngũ đều phải lạc vài cái trọng điểm. Ngươi còn dám trốn học. Về sau thi không đậu đại học cũng chỉ có đi công trường dọn gạch. Bỗng dưng, hắn đột nhiên nhớ tới cúp xe Lữ Hành Dương. Như là lơ đãng nói chuyện lên. Hoàng gia trường học, quang học phí liền hơn 10 vạn đâu. Có tiền đều không nhất định có thể thượng đến. Thuyết minh bọn họ vẫn là thực chú trọng ngươi việc học vấn đề. Người nhà chi gian không có gì không giải được kết. Chờ ngươi lại lớn lên điểm sẽ biết, tan học liền sớm một chút về nhà đi thôi. Ngươi cũng đừng chê chúng ta nói quá nhiều. Chờ ngươi tới rồi chúng ta tuổi này sẽ biết, đồng sự thực có thể lý giải lão Ngô. Hắn đối Việt Thân cười cười. Tiểu cô nương rất hợp nàng mắt duyên liền thuận miệng đề ra một câu lão Ngô cùng con của hắn sự. Chọc đến lão Ngô thẳng hừ hừ. Cái kia tiểu tử thúi. Suốt ngày liền cho ta gây chuyện. Có cái gì hảo nói. Hắn cùng lão Ngô cộng sự cùng nhau từ một đường lui ra tới. Cộng sự 20 năm. Nhắc tới con của hắn sự liền có chút thổn thức. Năm đó lão Ngô bận về việc công tác. Sơ sót đối gia nhân chiếu cố. Làm cho sau lại thê tử nhân bệnh qua đời hắn cũng chưa kịp trở về. Lâu dài oán niệm chồng chất không có mẫu thân khơi thông. Nhi tử liền oán niệm liền biến thành cừu hận. Hút thuốc uống rượu chơi game bao đi hình xăm. Hài tử dùng chính mình phương thức trả thù phụ thân. Nhiều năm cùng kẻ phạm tội đấu tranh lão Ngô cũng không nói bất luận cái gì đạo lý. Mỗi lần đi này đó địa phương bắt được hài tử. Tóm được chính là hướng chết tấu. Hai bên quan hệ càng ngày càng kém. Đến sau lại có một ngày. Hài tử bị trường học khai trừ. Không có một khu nhà trường học nguyện ý thu lưu hắn. Cái này eo thẳng tắp. Cương ngạnh không ai bì nổi nam nhân ngay trước mặt hắn cấp trường học quỳ xuống. Kia trong nháy mắt, hài tử liền phảng phất trưởng thành. Hài tử sai rồi sao? Không, hài tử không có sai. Hắn chỉ là đi ngã rẽ. Còn hảo hắn còn không có đi quá xa. Phụ thân hắn đem hắn một lần nữa kéo lại. Trải qua chuyện này, lão Ngô chủ động từ một đường lui ra tới. Cũng chủ động khơi mào trong đội nhất vất vả tuần tra công tác. Hắn nói này đó cùng con của hắn giống nhau hài tử. Hắn có thể cứu một cái là một cái. Ngoặc kép, ngươi không đi học về sau như thế nào thi đại học. Hiện tại công tác đều là xem tốt nghiệp chứng, đem người đưa đến trường học cửa khi. Lão Ngô đã nói tỉ mỉ mấy chục điều đọc sách sự tất yếu cùng thực dụng tính. Nếu không phải cuối cùng muốn thoát ly thế giới này, Việt Thân thiếu chút nữa liền chuẩn bị muốn nghiêm túc thể nghiệm một lần cao trung sinh hoạt. Nghiêm túc cấp đối phương nói tạ, cũng đáp ứng rồi hảo hảo đi học. Việt Thân chờ xe chân trước vừa ly khai, nàng sau lưng liền chuẩn bị trèo tường chạy ra tới. Cái kia đồng học, ngươi đứng lại. Từ nhỏ trong rừng cây truyền đến quát lớn giọng nữ. Việt Thân ngẩng đầu xem qua đi, quần áo màu đen giáo chức phục mang theo màu đen dàn giáo mắt kính nữ nhân. Nàng bước nhanh đi đến Việt Thân bên người, phát hiện chung quanh cũng không những người khác. Đánh giá ánh mắt phảng phất muốn đem đối phương nhìn chằm chằm ra một cái lỗ thủng. Thời gian này ngươi không đi đi học, ngươi chạy nơi này làm gì? Mấy ban, chủ nhiệm lớp là ai? Người này nàng nhận thức. Họ Trần, trong trí nhớ hình như là cái chủ nhiệm giáo dục. Ngày thường không có việc gì, thời điểm liền tới trường học rừng cây nhỏ nơi này chảo tiểu tình lữ. Trần như đỡ đỡ mắt kính, trên dưới đánh giá Việt Thân sau một lúc lâu. Như là đột nhiên nhớ lại tới. Có điểm quen mắt. Ngươi là nhị ban cái kia Việt Thân đi. Là một cái chất lượng tốt quý tộc trường học chủ nhiệm giáo dục. Nàng có thể đem sở hữu học sinh tên đều nhớ kỹ. Rốt cuộc này đó bọn học sinh tốt nghiệp đều là xã hội người đứng đầu nhân sĩ. Vạn nhất ngày nào đó chính mình yêu cầu hỗ trợ, khó tránh khỏi sẽ nhờ người tìm quan hệ làm việc. Nói lên Việt Thân, nàng mấy ngày này cũng ở trong văn phòng nghe được một ít nghe đồn. Việt gia tư, sinh nữ, Cùng bình thường ban cái kia là cùng cha khác mẹ. Không biết Việt gia sau này sẽ đối nàng thế nào. Trần Như tâm tư xoay vài vòng. Ngươi nói một chút, ngươi vài thiên cũng chưa tới đi học. Ngươi có biết hay không, ngươi giờ dạy học không đủ, chủ nhiệm lớp là sẽ làm ngươi lưu ban. 16 tuổi, không nghĩ đi học, mưu toan trèo tường trốn học, dự bị lưu ban Việt thân. Ngoặc kép, tiểu cô nương thoạt nhìn có vài phần tiểu tụy, đôi mắt hồng hồng, quầng thâm mắt cũng trọng. Nhìn dáng vẻ là sự thật phát sinh quá đột nhiên, nàng không có làm hảo chuẩn bị. Nói xong lời cuối cùng, có sai cũng không phải tiểu cô nương. Trần Như Tâm vẫn là mềm thượng nửa phần, lãnh người hướng khu dạy học phương hướng đi. Nếu về sau con đường của mình không dễ đi, kia còn không sấn hiện tại nhiều nỗ lực, chờ chính mình có tư bản, mới có thể làm chính mình muốn làm sự, tự tin mới có thể đủ. Xét đến cùng vẫn là bởi vì nàng quá nhỏ, không có bắt được tiến vào xã hội giấy thông hành, cho nên làm bất cứ chuyện gì ở người khác trong mắt đều là không được. Không thể. Muốn thoát khỏi cái này khốn cảnh, phương pháp nói khó cũng không khó. Chỉ là yêu cầu một chút thời gian. Chính là Việt thân cũng không tính toán đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Trần lão sư, Việt thân gọi lại Trần Như. Đối tượng nàng đôi mắt nghiêm túc nói. Ta tưởng xin nhảy lớp khảo thí. Có thể giúp ta chuẩn bị một chút sao? Lấy ra ký ức, Việt thân phát hiện Hoàng gia trường học có một cái có ý tứ quy tắc. Nhảy lớp khảo thí là vì không may một nhân tài lãng phí phi tất yếu thời gian mà thành lập. Mỗi học kỳ tất cả mọi người có thể xin một lần nhảy lớp khảo thí. Nhảy lớp thành công giả căn cứ này tình huống, trường học cũng có thể xin một lần trọng điểm đại học dự khảo. Thông qua có thể trực tiếp tiến vào đại học. Này quy củ còn không phải là cấp không nghĩ vào đại học chính mình chuẩn bị sao? Ngươi muốn xin nhảy lớp khảo thí? Trần Như có chút nghi hoặc. Ngươi học kỳ một cuối kỳ thành tích là nhiều ít tới. Trong trí nhớ Việt thân giống như vượt xa người thường phát huy. Vừa lúc tạp ở nhảy lớp khảo thí đạt tiêu chuẩn tuyến. 500 phân, 500 liền tưởng khảo nhảy lớp. Đương chủ nhiệm giáo dục nhiều năm như vậy, Trần Như cái gì nhảy lớp khảo thí chưa thấy qua. Nghe thấy cái này điểm chỉ cảm thấy khôi hài. Năm rồi khảo nhảy lớp, điểm đều thượng 700. Thông qua suất cũng chỉ có 60% không đến. Ngươi tập ở 500 phân đạt tiêu chuẩn tuyến thượng. Ngươi này không phải người si nói mộng sao. Còn có ngươi nhiều như vậy thiên không đi học. Nhiều ít tri thức điểm không nắm giữ. Một tiết khóa một cái đường ranh giới. Cao một nội dung cũng chưa sờ thấu liền muốn đi cao nhị. Trần Như lời nói còn chưa nói xong đã bị Việt thân cấp đánh gãy. Trần lão sư, ta tưởng ngươi là hiểu lầm money ân. Ta không phải xin cao nhị, ta xin chính là cao tam môn sơ. Việt thân hoàn toàn không cảm thấy lời này cấp Trần Như mang đến. Cái gì kinh hách, nhìn Trần Như trừng lớn đôi mắt. Việt thân tiếp tục kích thích đối phương. Nếu có thể nói, có thể làm ta cùng nhau thi đại học dự khảo sao? Ngoặc kép chấm than. Ngươi không điên đi, nhiều như vậy thiên không đi học liên tính. 500 phân ngươi tưởng càng hai cấp. Biết chính mình sẽ không thông qua cho nên khảo chơi sao? Ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Cao nhất cao nhị chương trình học không phải rất khó. Ta đợi lát nữa trở về phiên một lần thư hẳn là có thể nhớ kỹ. Phía trước Việt thân vì đặt nền móng học quá một đoạn thời gian cao trung chương trình học, cùng trong trí nhớ chương trình học cơ hồ giống nhau. Bất quá nàng thật lâu cũng chưa dùng, sợ ký ức cung điện chung nội dung đánh rơi. Nàng vẫn là lại củng cố một lần. Trần lão sư, chuyện này liền làm ơn ngươi. Trần Như ngoặc kép, phiên một lần thư là có thể nhớ kỹ. Cái này học sinh sợ không phải bị đả kích đến điên rồi đi. Ngươi nếu thật sự tưởng nhảy lớp, ta kia vừa lúc có bộ lần này cao nhị nguyệt khảo, chờ ngươi thông qua ta liền an bài ngươi cao nhị nhảy lớp, cao tam cùng dự khảo lúc sau bàn lại. Trần Như tưởng thực hảo đối phó loại này nói như rồng leo, làm như mèo mửa học sinh, nhập môn cao nhị nguyệt khảo liền có thể đem người cấp bắt lấy. Về sau nhập nàng si tâm vọng tưởng đều không được. Việt thân cơ hồ không có bất luận cái gì tự hỏi. Hành nha, nếu ta thông qua cao nhị nguyệt khảo có thể trực tiếp xin cao tam khảo sao? Có thể, ngươi nếu thông qua nói ta cho ngươi lấy cao tam khảo. Cao nhị nguyệt điểm thi văn lý, Trần Như tìm nửa ngày mới từ giáo tài đôi cầm hai bộ chỗ trống bài thi hỏi. Văn lý tổng hợp ngươi muốn nào một bộ? Hai phân cùng nhau đi, việc thân tại đây đoạn thời gian lý chính hảo phiên xong rồi cao nhị. Giáo trình, nàng đem thư đóng lại. Từ Trần Như trong tay cầm hai phân bài thi. Viết hai phân nói có thể không cần sáng tác văn đi. Có thể, chính trị mặt sau đại đề cũng có thể không cần viết. Ngươi liền ở chỗ này viết. Viết xong kêu ta, Trần Như đến không cảm thấy Việt Thân sẽ viết xong sở hữu đề. Nàng vừa mới lật xem giáo tài động tác chính mình đều xem ở trong mắt. Nơi nào có người đọc sách là một giây một tờ. Cùng phiên chơi giống nhau. Nàng khẳng định khảo bất quá. Cho nàng thư cũng làm không xong. Cho nên mặt sau đại đề cho nàng viết cũng là lãng phí thời gian. Việt Thân gật gật đầu. Mượn Trần Như một chi bút. Cầm bài thi đôi mắt nhanh chóng quét một lần. Nghe nàng đem bài thi phiên xôn xao vang lên. Trần Như cho rằng nàng ở tìm sẽ làm đề. Trong lòng đã dự kiến kết cục. Vẫn là trải qua quá ít. Quá thể hiện. Nàng mới cảm thán xong liền thấy Việt Thân nhắc tới bút bá bá bá viết lên. Một hơi cũng chưa ngừng lại. Sách. Viết không tới liền bắt đầu loạn, viết sao? Loại này phương pháp làm lựa chọn để còn có thể mông đối mấy cái. Làm đại đề liền lòi. Trần Như nhìn thoáng qua thời gian. Thiết cái chuông báo. Nàng tính toán chờ Việt Thân làm nửa giờ khiến cho nàng trở về thành thành thật thật đi học. Cơ sở cũng chưa đánh hảo liền dám nhảy lớp. Trần Như chuông báo vang lên kia trong nháy mắt. Việt Thân vừa lúc đem toán học làm xong. Nhìn bài thi viết ra dáng ra hình. Trần Như nhịn không được ra tiếng. Toán học ngươi còn muốn lại kiểm tra sao? Ta nơi này có thể trước giúp ngươi sửa, nàng tưởng thực hảo. Chờ sửa ra cái vài phần bài thi, mặt sau cũng không cần lại viết. Việt Thân ân một tiếng. Sửa đi, Trần Như cầm tham khảo đáp án đối với phê chữa. Bài thi, CCAAB. Tham khảo đáp án, CCAAB. Mông vận khí tốt như vậy. Lựa chọn để cư nhiên đúng rồi 5 cái. Trần Như tiếp tục đi xuống xem. Ở đối mặt sau 5 cái đáp án sau, nàng tâm tình liền có chút phức tạp, giống nhau như đúc, sao có thể, lấp chỗ trống, tính toán, đại đề, 2 phút, Trần Như liền đối xong rồi, giải đề phương thức, bước đi, đáp án, Việt Thân toán học bài thi tựa như trên tay nàng tham khảo đáp án giống nhau. Nếu nói mở đầu lựa chọn đề là nàng vận khí tốt mông đối. Như vậy mặt sau đại đề liền chân chân chính chính chứng minh thực lực của nàng. Không biết vì sao, Trần Như sinh ra một loại vớ vẩn cảm, chiếu cái này thành tích, không chuẩn nàng thật sự phải cho đối phương chuẩn bị nhảy lớp khảo thí. Tác giả có lời muốn nói, Việt Thân, đọc sách hảo phiên toái A, đại gia dứt khoát một chút, trực tiếp nhảy lớp đi, trường học, hào môn tổ, nghe nói nàng đi đi học, kia nàng có phải hay không phải về tới, thăng hôm nay hào môn tổ cũng đang đợi Việt ca về nhà thăng đúng rồi. Có tiểu khả ái hỏi cái này thế giới có phải hay không hung án hiện trường. Tiểu kịch thấu một chút, khẳng định đúng vậy, trò chơi sẽ không đơn giản như vậy. Nếu Việt ca không rời nhà trốn đi, gác ở hào môn tổ không sai biệt lắm liền lạnh. Phía trước thật nhiều đáng yêu hỏi, như thế nào có thể học được Việt ca kỹ thuật. Kết quả hôm nay liền ở B trạm thượng thấy được một cái ấp chủ. Cái lẩu đại vương, cuộc đời của ta trải qua. Từ hai bàn tay trắng đến kiếm được cái thứ nhất $100,000 Chamonix xem xong sau liền sẽ đã. Biết, đề cử cho đại gia. Hết chương.